Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1360, nguyên nhân, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn đi, hai tên lão giả kia triệt để nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn có thể cảm giác được. Tô Hàn cái kia vẫn luôn tập trung vào bọn hắn khí thế, biến mất hai người liếc nhau, yên lặng bên trong, hướng phía Phượng Hoàng Tông phương hướng mà đi. Bọn hắn nghĩ muốn trở về tinh không, nhưng hy vọng năng lực của mình, hiển nhiên là không thái hành. Mà này Long Võ Đại Lục bên trên, còn có người nào thế lực, có khả năng nhất trợ giúp bọn hắn trở lại tinh không? Thần Tông, Phượng Hoàng, Nhất Đao Cung, Tông Môn trụ sở, Tô Hàn đến, đưa tới hoành động cực lớn. Lần này, Tô Hàn cũng không có ẩn nấp thân ảnh, hắn có hai chuyện, kiện thứ nhất liền là tìm một cái Nam Cung Thần Khanh, kiện thứ hai, dĩ nhiên chính là cùng Nhất Đao Cung nói từ biệt. Mấu chốt là, Nam Cung Đoạn Trần. Không là thành vì nhạc phụ của mình sao? Mỗi khi nghĩ tới chỗ này thời điểm, Tô Hàn đều có loại cảm giác giờ khóc giờ cười. Chính mình một cái trùng sinh chi người, sống hai đời, tiếp cận ức vạn năm, vậy mà trở thành một cái vẻn vẹn sống trên vạn năm người con rể. Này có thể thật là có chút khó mà mở miệng sự tình. Bái kiến Tô Tôn, bái kiến Tô Tôn, tại một mảnh Nhất Đao Cung đệ tử cung kính hành lễ bên trong, Tô Hàn hướng phía dưới khẽ gật đầu. Chợt lướt qua hư không, thẳng đến Nam Cung Đoạn Trần vị trí mà đi. Tại trong quá trình này, Tô Hàn thân ảnh dừng lại một chút. Hắn thấy được cái kia đều tại phù phục cúi đầu giữa đám người, có hai người, tại ngẩng đầu nhìn chính mình. Đây là hai tên nam tử trẻ tuổi, Nam Thanh, Nam Hồng. Thấy Tô Hàn xem ra, hai người hơi run run, vội vàng cúi thấp đầu. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Không nghĩ. Tô Hàn như vậy dừng lại thân ảnh, hướng bọn họ mở miệng. Thân thể hai người chấn động, chậm rãi ngẩng đầu lên, khẽ thở dài. Bái kiến Tô Tôn, Tô Hàn mím môi một cái, trầm ngâm nói. Lúc trước ta Phượng Hoàng Tông bị năm đại siêu cấp tông môn vây công thời điểm, hai vị đã từng ra tay qua. Tô Mỗ vẫn luôn nhớ kỹ việc này, cảm tạ. Tô Mỗ liền không nói, ngày sau hai vị nếu là gặp đến bất cứ chuyện gì, nhưng phàm Nhất Đao Cung xử lý không được. Đều có thể đi tìm Phượng Hoàng Tông. Tạ ơn, hai người đồng thời mở miệng, vẻ mặt tràn đầy phức tạp. Này, cũng xem như không đánh nhau thì không quen biết sao. Nhất là Nam Thanh nơi này, nghĩ đến tại Yêu Tiên Thánh Vực thời điểm hết thảy, nhìn lại giờ phút này Tô Hàn vị trí tại thân phận địa vị, thật là phảng phất giống như cách một thế hệ. Gặp lại, không tiếp tục cùng hai người nói thêm cái gì, Tô Hàn thân ảnh lóe lên, biến mất không thấy. Lưu lại Nam Thanh cùng Nam Hồng, kinh ngạc đứng tại chỗ, tầm mắt bên trong, đều là hồi ức. Tô Hàn đưa tới như vậy oanh động, tự nhiên nhường Nam Cung Đoạn Trần bọn người biết. Khi hắn đi vào cung điện thời điểm, Nhất Đao Cung rất nhiều cao tầng, đều đã đứng ở phía ngoài cung điện chờ lấy. Nam Cung Đoạn Trần một dạng tại đây bên trong, bên cạnh hắn, Bách Lý Phượng Hàm đang kéo cánh tay của hắn. Gặp qua, nhạc phụ đại nhân, Tô Hàn ôm quyền. Luôn cảm thấy có chút khó chịu. Có thể đây là lễ nghi, lại khó chịu, cũng nhất định phải gọi như vậy. Bằng không, chỉ sợ ngày mai liền sẽ truyền ra tin tức, Long Võ chi chủ tự cao tự đại, không ai bì nổi, liền nhạc phụ của mình đều không để vào mắt. Nói như vậy, nhường Nam Cung Ngọc làm sao chịu nổi. Tới, chờ ngươi thật lâu rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Cung Đoạn Trần hướng phía Tô Hàn ngoắc, nụ cười trên mặt. Là Tô Hàn chưa bao giờ thấy qua thân thiết. Tô Hàn chậm rãi rơi xuống đất. Tại hắn rơi xuống đất thời điểm, Nhất Đao Cung ngoại trừ Nam Cung Thần Phong, Nam Cung Thất Hải, cùng với Nam Cung Hoa Lâm còn có Bách Lý Phượng Hàm bên ngoài, những người khác là hướng phía Tô Hàn hành lễ. Loại tình huống này, liền xem như chính bọn hắn đều cảm thấy có chút khôi hài. Tô Hàn hướng công chủ hành lễ, chính mình lại là hướng Tô Hàn hành lễ. Mà cái kia Man Thành, Đinh Lâm đám người, nhưng đều là trong lòng thở dài. Lúc trước cái kia cần giúp mình tiểu gia hỏa nhi, bây giờ, đã trở thành Long Võ chi chủ. Lúc này mới thời gian bao nhiêu, vật đổi sao rời a? Theo Nam Cung Đoạn Trần đám người tiến nhập trong cung điện, Tô Hàn ngồi tại chủ vị phía dưới thứ một cái chỗ ngồi bên trên. Muốn đi rồi hả? Nam Cung Đoạn Trần nói. Tô Hàn khẽ gật đầu. Hôm nay tới đây, chủ yếu liền là cùng nhạc phụ đại nhân. Còn có Nhất Đao Cung chư vị tiền bối cáo biệt. Trừ cái đó ra, ta còn muốn gặp một chút. Lão nhạc phụ, ha ha ha ha. Nam Cung Đoạn Trần không khỏi phá lên cười, hắn có thể nhìn ra Tô Hàn xấu hổ, mặt khác Nhất Đao Cung người cũng đều là lộ ra nụ cười. Phụ thân đã sớm liệu đến ngươi sẽ tìm đến hắn, cho nên, đã tại hậu viện chờ ngươi. Nam Cung Đoạn Trần nói, thời gian kế tiếp, Tô Hàn cùng Nam Cung Đoạn Trần còn có Nhất Đao Cung chư vị cường giả đàm tiếu một chút thời gian, nói chuyện cơ hồ đều là chuyện cũ. Bọn hắn thở dài Tô Hàn tốc độ phát triển, cũng kính nể Tô Hàn quyết đoán cùng dũng khí, Long Võ Đại Lục có thể giống như nay bình tĩnh, Phượng Hoàng Tông, chiếm cứ 90% trở lên công lao. Cho đến sau một canh giờ, Nam Cung Thần Khanh truyền âm tới, Tô Hàn lúc này mới cáo từ, đi đến sân sau. Sân sau bên trong, Nam Cung Thần Khanh tóc trắng xóa, ngồi tại một tấm bằng đá bàn tròn trước đó, trong tay nắm lấy một cọng cỏ, vậy mà tại xỉa răng. Tiền bối, Tô Hàn ôm quyền, đối mặt Nam Cung Thần Khanh, hắn thật là làm cho không ra cái kia một tiếng lão nhạc phụ. Tới, Nam Cung Thần Khanh quay đầu nhìn Tô Hàn liếc mắt, hừ hừ nói, đừng tưởng rằng ngươi bây giờ so với ta mạnh hơn ta liền sẽ đối ngươi hết sức cung kính, lại nói ngươi hôm nay tại sao lại cùng ta xuyên một dạng quần áo. Ta vẫn luôn là ăn mặc bộ y phục này, Tô Hàn bất đắc dĩ nói, ngươi mới sống mấy chục năm, lão phu một vạn năm đều mặc áo quần này được a? Nam Cung Thần Khanh nói. Tô Hàn bó tay rồi, ngươi muốn nói như vậy liền không có ý nghĩa. Ở kiếp trước thời điểm, ta ức vạn năm đều là mặc áo trắng đâu. Ngươi có thể cùng ta so. Lại nói, tốt xấu ta cũng là thường xuyên thay đi giặt một thoáng. Ngươi nơi này ngược lại tốt, một vạn năm xuyên như vậy một kiện, không chê bẩn sao? Tới ngồi đi, Nam Cung Thần Khanh nói. Tô Hàn gật đầu, tại Nam Cung Thần Khanh đối diện ngồi xuống về sau, không đợi mở miệng, liền nghe Nam Cung Thần Khanh nói. Ta biết ngươi muốn hỏi ta cái gì, không phải liền là vì sao đạt đến này các loại cảnh giới, lại vẫn không có rời đi Long Võ Đại Lục. Đi tới tinh không sao? Tô Hàn không có mở miệng, yên lặng chờ Nam Cung Thần Khanh đoạn dưới. Nói thật, lão phu cũng không phải là không có thử qua tiến vào tinh không, thế nhưng là lão phu ra không được a. Nam Cung Thần Khanh lầm bầm lầu bầu hừ lạnh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều người đều truyền ngôn Long Võ Đại Lục tại rất lâu trước đó liền đã bị triệt để phong tỏa, Long Tôn phía trên vào không được, mà Long Võ Đại Lục bản thổ Long Tôn cảnh cũng ra không được. Người bên ngoài vào không được cũng là thật, có thể bản thổ Long Tôn cảnh ra không được, bất quá là tại nói hưu nói vượn thôi. Vậy ngài vì cái gì mới vừa còn nói ra không được? Tô Hàn hỏi, ta nói ra không được, không phải nói bởi vì Long Võ Đại Lục phong tỏa, mà là cái kia hèn mặt tinh không tiếp dẫn người, trong lòng có đoán chúng ta cho áp chế, hắn rõ ràng có biện pháp đưa chúng ta đi ra. Nhưng hắn liền là cố ý để ép chúng ta, Cực Lạc Yêu Tôn, Long Tổ nơi đó đều là như thế, bằng không, chúng ta đã sớm phi thăng. Nam Cung Thần Khanh lời nói ở trong có chút nộ khí. PS, off, cầu vote 90 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.